Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, Thiên Lôi Thần Quyết. Nghe xong bọn họ giao phó sau, Lâm Hiên mang theo đồ đạc đi tới thứ tư đảo nhỏ. Coi như là đến thứ tư đảo nhỏ, còn có hai cái đảo nhỏ muốn đi, cho nên độ khó vẫn rất lớn, nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối có khả năng đi tới. Hắn tồn tại bản tôn tại ngoại, còn có hồn châu dưới sự trợ giúp, khẳng định có thể xông ra. Hắn tin tưởng mình có thể trở thành người thứ tư, mà sẽ không vẫn bị vây ở chỗ này. Nhưng hắn cũng không biết mình khi nào đi ra ngoài. Mặt sau độ khó cũng không biết. Ở chỗ này nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Qua đây sao? Lôi Thiên Minh ở Lâm Hiên sắp đến thứ tư đảo nhỏ lúc. Một đạo tia chớp màu đen rơi xuống. Nhanh chóng ở trước mặt hắn ngưng tụ thành hình người. Là, tiền bối, vãn bối đã chuẩn bị xong. Không biết khen thưởng sẽ là gì chứ? Lâm Hiên đối với phần thưởng này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Cái này thần tôn biết phía sau độ khó cực lớn. Cho nên mới vì tất cả người khảo nghiệm, chuẩn bị một ít khen thưởng. Như vậy có khả năng đưa đến nhất định tác dụng phụ trợ. Để cho bọn họ hơi chút có thể thuận lợi điểm xông lên. Phải nói là hơi chút giảm thiểu ở dưới độ khó. Khen thưởng chia làm hai đại loại. Một loại là vũ khí. Một loại là võ học. Trừ cái đó ra cũng chưa có. Ngươi chọn loại nào? Lôi Thiên Minh nói ra. Chỉ có hai đại loại. Đan dược các loại không có sao. Tỉ như một ít thần đan. Những thứ này đây. Lâm Hiên dò hỏi. Đan dược nói. Hiện nay chắc là sẽ không cho. Trừ phi ngươi đi đến thứ sáu đảo nhỏ. Nếu không thì sẽ không cho. Lôi Thiên Minh nói ra, nếu các ngươi chết nói, đồ đặc biệt bị thu hồi đi, cho ngươi đan dược nói, vậy không thu về được. Phần thưởng này không chỉ là cho một người, mà là cho sở hữu thông qua đảo này người làm tưởng thưởng. Lâm Hiên giờ mới hiểu được, cái này thần tôn liền là muốn cho vô số người, có khả năng đi sâu vào lấy được bản thân truyền thừa, mà không phải đơn thuần cho một cái mà thôi. Điểm ấy từ trước tới nay, thì có ba người đi ra ngoài cũng biết, nếu chỉ chọn một nói, đã sớm chấm dứt, mà sẽ không một mực nơi này. Nhìn như vậy đến, coi như là thu được truyền thừa, tối đa chính là nhiều thu được một điểm, mà không phải vật sở hữu. Nhìn như vậy đến, cái này thần tôn muốn diện tích lớn lựa chọn bản thân người thừa kế. Phải nhiều như vậy người thừa kế, muốn chiếm lĩnh thần vực sao? Thì ra là thế, sao trước cho ta xem có cái gì sao? Lâm Hiên muốn xem trước một chút có vật gì. Có thể, nơi này vũ khí loại ngọc giản. Ngươi có thể kiểm tra phía mặt có cái gì. Đây là võ học loại hình. Ngươi có thể lựa chọn mình muốn. Ngươi tối đa chỉ có thể tuyển chọn cũng thế. Lôi Thiên Minh ném ra hai cái ngọc giản. Để cho Lâm Hiên kế tiếp xem. Lâm Hiên lấy xuống sau. Chính là kiểm tra. Sau đó được đồ bên trong cho chấn đến. Vũ khí loại trong ngọc giản. Toàn bộ là luân hồi cấp đỉnh cấp vũ khí. Không có có một thanh thấp hơn luân hồi cấp đỉnh cấp phẩm chất. Nhưng cũng chỉ là luân hồi cấp bậc. Giống rất nhiều. Đủ loại. Ít nói đều có hơn vạn cái đông đúc. Võ học bên này giống như vậy. Đều là thiên đạo võ học. Như là không bao nhiêu tiền vậy. Lít nhít bày ra. Lâm Hiên liếc một cái sau. Trong lòng ngứa cực kỳ, hắn đối với cái này thiên đạo võ học coi trọng nhất. Không biết làm thế nào chỉ có thể chọn một quyền, nếu có thể có toàn bộ là tốt rồi. Hắn có thể tu từ đó lĩnh ngộ ra rất nhiều thứ. Cửu giống thần quyết, bát quái quyết, thiên thần quyết, tâm mộng thấy, Lâm Hiên từng quyền. Quét nhìn qua, trong ngọc giản đều có tương ứng bản tóm lược, có khả năng chứng kiến bên trong nội dung đại khái là cái gì. Như vậy mới có thể đoán được bản thân có cần hay không. Đang nhìn thật lâu sau, Lâm Hiên rốt cục sao định trong đó một quyển thiên đạo võ học thiên lôi thần quyết. Cái này thiên lôi thần quyết, cũng chỉ có quyển thượng. Lâm Hiên dò hỏi, nhãn quang không tệ, lập tức chọn chúng thiên lôi thần quyết. Ở chỗ này ngươi chỉ có quyển thượng, tổng cộng chia làm thượng trung hạ ba quyền. Thông qua đến thứ năm đảo nhỏ, ngươi sẽ được trung quyền. Cuối cùng đến thứ sáu đảo nhỏ lúc, tay phải nhận được cuối cùng một quyền. Lôi Thiên Minh híp mắt nói ra, còn lại đại bộ phận đều là hoàn chỉnh. Nếu như ngươi cảm thấy không được nói, có thể đổi lại mặt khác một quyền. Không, ta liền phải cái này. Lâm Hiên lập tức sao định tuyển chọn cái này. Hắn hiện tại không hề thiếu vũ khí. Bản tôn là không thiếu hụt vũ khí. Phân thân là thiếu khuyết vũ khí. Nhưng ở chỗ này hiển nhiên liền lãng phí. Ai biết có thể không thể đi ra ngoài. Hơn nữa đỉnh cấp luân hồi cấp vũ khí. Thật không thế nào đi. Tốn chút cố thần đan là có thể mua được. Hắn tin tưởng miễn là cùng võ thần nhắc tới. Mới có thể cho một đem đỉnh cấp luân hồi cấp phẩm chất cho mình. Nhưng võ học này liền ngoại lệ. Hắn xem một lần cái này thiên lôi thần quyết. Phát giác tương đối phù hợp tự sử dụng. Phải nói phi thường phù hợp bản thân lôi chi pháp tắc sử dụng. Lĩnh ngộ tương ứng pháp tắc chi lực. Hắn hiểu tối đa chính là đơn giản vận dụng. Nhưng tương quan võ học cũng không rõ ràng lắm. Còn có cảnh giới cao hơn lôi chi pháp tắc. Cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Cái này thiên lôi thần quyết trong. Liền ghi chép mặt sau ý cảnh. Trên đại thể giới thiệu phía trước tứ trọng cảnh giới. Trung quyền cùng quyền hạ. Phân biệt giới thiệu đệ ngũ trọng cùng lục trọng cảnh giới tâm đắc. Trừ cái đó ra còn có tương ứng phương pháp công kích. Lâm Hiên cảm giác đây cũng không phải là phổ thông thiên đạo võ học có khả năng so sánh với. Nếu có thể lấy được hoàn chỉnh thiên lôi thần quyết. Như vậy tầng thứ phía trên khả năng áp đảo sở hữu thiên đạo võ học. So với lên sư phụ mình hỗn độn thần tôn. Đưa cho hỗn nguyên thần quyết đều còn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên hỗn nguyên thần quyết. Chính là nhắm vào mình trong cơ thể hỗn nguyên chi lực tu luyện. Có khả năng đưa đến tối đại hóa lợi dụng trạng thái. Hai người là không cùng khái niệm. Tốt lắm. Cái này thiên lôi thần quyết quyển thượng liền cho ngươi. Lôi Thiên Minh đi Lâm Hiên trong đầu nhẹ. Nhàng điểm một cái. Một vệt sáng bắn vào Lâm Hiên trong đầu. Sau đó hiện lên thiên lôi thần quyết tin tức. Chỉ là mới vừa hiện lên lúc. Hắn phát giác cái này thiên lôi thần quyết được giam cầm lại. Phải nói cùng bản thân linh hồn phong tỏa lên. Như vậy đưa tới kết quả có hai điểm. Một điểm là không cách nào truyền thụ ra ngoài. Điểm thứ hai là siêu hồn đều không thể kiểm tra. Một dạng những thứ này bí mật bất truyền. Nhất định sẽ lợi dụng loại này đặc thù cầm cố phương pháp để ước thúc. Kỳ thực coi như là một loại lời thề. Miễn là lập được lời thề. Liền không thể ngoại truyền. Nếu trái với, sẽ bị thiên phạt tiêu diệt. Có một chút nhắc nhở ngươi. Đó chính là cái này thiên lôi thần quyết rất khó tu luyện. Thông qua người nhìn ra cái này thiên lôi thần quyết chỗ bất phàm. Trong 10 người, thì có 7 người tuyển chọn cái này. Nhưng vật này há là tốt như vậy tu luyện. Bất quá ngươi ngộ tính không tệ. Lôi chi pháp tắc đệ tam trọng đều tu luyện được. Không biết ngươi vốn là có căn cơ. Vẫn là hoa thời gian 1 năm lĩnh ngộ ra đến. Lôi Thiên Minh cười nói. Cái này Lôi Thiên Minh so với phía trước 2 ải. Đều thân thiện hơn nhiều. Đây mới là thần tôn thủ vệ đi. Phía trước 2 ải đều là bị giam cầm ở nơi này yêu thú. Nơi nào sẽ tâm phục khẩu phục đợi ở chỗ này làm thủ vệ. Cái này thần quyết là khó tu luyện. Nhưng dư với ta mà nói. Tác dụng cũng không có quyển này trọng yếu như vậy. Nếu liền điểm ấy độ khó cũng không dám khiêu chiến. Như thế nào đi tới thứ 6 đảo nhỏ. Lâm Hiên cười cười. Có nói không nên lời hào hiệp. Thật tình không biết. Lâm Hiên đi vào là phân thân. Bản tôn là biết cái này thiên lôi thần quyết. Như vậy thì xem như là ra không được. Bản kia tôn ít nhất giống như có cái này thần quyết. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.